Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, lớn tuổi tiểu nam hài gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu bảo bảo, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ ở cứu chúng ta, nàng nhất định sẽ không có việc gì, phanh, bên ngoài truyền đến một tiếng súng vang. Sau đó là thật lâu yên tĩnh, bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, này phiến an tĩnh sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy an ổn, càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi, loại này khác thường an tĩnh bên trong, như là thật sâu tiềm tàng cái gì khủng bố đồ vật. Có tiếng bước chân truyền đến, bọn nhỏ vô ý thức hướng trên tường dán. Một cái gắt gao mà dựa gần một cái khác, có thậm chí nhịn không được run bần bật lên. Leng keng, trong phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Bọn nhỏ thấy vừa rồi vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ từ bên ngoài đi vào tới. Từng bước một chiều bọn họ đi tới, nói, hảo, không có việc gì, nàng phía sau nghịch quang, một trương tuyết trắng mặt đẹp cực kỳ. Cả người đều như là ở tản ra quang mang giống nhau. Ngoặc kép, thần tiên tỷ tỷ, tiểu hài tử đối với mỹ lệ sự vật từ trước đến nay không có sức chống cự. Mà lạc sinh lại ở nguy hiểm nhất thời điểm. Giống như là một cái đạp bảy màu tường vân thần tiên xuất hiện ở bọn nhỏ trước mặt. Tức khắc. Sở hữu hai tử nhìn nàng ánh mắt đều thập phần sùng bái kính ngưỡng. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta nhất sùng bái đối tượng liền phải từ Tề Thiên Đại Thánh biến thành thần tiên tỷ tỷ. Lạc sinh đi tới, liền nghe thấy bọn nhỏ ríu rít kêu nàng thần tiên tỷ tỷ. Nàng thần bí mà đối bọn họ chớp chớp mắt, nói, ta không phải thần tiên tỷ tỷ. Ta chỉ là một con mỹ lệ yêu tinh mà thôi. Oa, nghe vậy, bọn nhỏ một tiếng kinh ngạc cảm thán. Cảm thấy yêu tinh giống như cũng thực nghiêu bức a. Đó chính là yêu tinh tỷ tỷ. Lạc sinh đi qua đi đem cái kia kêu trời thiên hài tử ôm lên. Tiếp đón bọn nhỏ đi ra ngoài. Nói, ngoặc kép, hảo, ta mang các ngươi về nhà. Bọn nhỏ đi theo nàng đi ra ngoài, vài cái đều có điểm không dám đi ra ngoài, chờ đi đến bên ngoài vừa thấy, lừa bán bọn họ 7-8 cái tráng hán đã 7 đảo 8 oai ngã trên mặt đất, hoàn toàn không động tĩnh. Oa, yêu tinh tỷ tỷ thật là lợi hại, bọn nhỏ nhìn lạc sinh đôi mắt quả thực là lấp lánh sáng lên, tức khắc không sợ hãi. Lôi kéo nàng xiêm y díu dít nói cái không ngừng. Đại khái là lạc sinh ở bọn họ trong lòng hình tượng thật sự là quá anh dũng. Đó chính là bọn họ trong lòng anh hùng. Cho nên bọn nhỏ hiện tại trong lòng có vô hạn dũng khí. Ngoặc kép, yêu tinh tỷ tỷ, là ngươi đem bọn họ toàn bộ đả đảo sao? Ngươi thật là quá lợi hại. Yêu tinh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bầu trời xuống dưới yêu tinh a? Bầu trời có hay không Tề Thiên Đại Thánh a? Yêu tinh tỷ tỷ, một cái hài tử giống chỉ ầm ĩ chim nhỏ. Một đám hài tử, đó chính là một đám ầm ĩ chim nhỏ. Vẫn luôn nói qua không ngừng. Lạc sinh ánh mắt ôn nhu nhìn bọn họ, đảo cũng không cảm thấy xảo. Dù sao ấu tể chính là muốn cho đại nhân hảo hảo che chở sao. Nàng chính là săn sóc giao nhân. Chỉ là nàng hy vọng bị lừa bán chuyện này sẽ không cấp này đó bọn nhỏ lưu lại cái gì bóng ma. Ngoặc kép, ta cho các ngươi sướng bài hát đi. Lạc sinh mở miệng nói. Bọn nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem, trong mắt tràn đầy hưng phấn sùng bái. Ngoặc kép, hôm nay chim chóc ở ca sướng, hôm nay hoa nhi ở đối ta cười, đại thụ gia gia đang ngủ, con thỏ tỉ tỉ ở chơi đùa, trong trẻo ôn nhu thanh âm, từ nàng giữa môi chảy ra, hóa thành nhất xuyến xuyến vui sướng âm phù, bay tới bọn nhỏ trong lòng, an ủi bọn họ bị thương tâm linh. Chương 180, cảnh sát còn đang hỏi lời nói. Cuối cùng đối Cố Hoài bọn họ nói, theo người qua đường ghi chép, còn có đường khẩu theo dõi tới xem. Lạc tiểu thư hẳn là chính mình chủ động lên xe, bởi vì vừa mới bắt đầu ba người kia buôn lậu tưởng đem nàng túng tiến trong xe, vẫn luôn cũng chưa kéo động lòng người. Nói đến này, cảnh sát biểu tình cũng có chút quái dị, ba cái đại nam nhân liền cái nữ nhân đều kéo không đi, này cũng quá yếu đi. Cũng là vì nguyên nhân này, lúc ấy những cái đó người qua đường căn bản không phản ứng lại đây đám kia người là bọn buôn người. Ngoặc kép, sau lại, đại khái là bọn buôn người nói cái gì. Lạc tiểu thư mới chủ động lên xe, cảnh sát bổ sung nói. Hứa Nặc vẻ mặt kỳ quái, lại nhịn không được lo lắng, nói, xinh xinh đi theo bọn buôn người rốt cuộc là muốn làm gì a? Cố Hoài cắn cắn chính mình sau răng cấm, nói, đại khái, là nghe được, bọn buôn người nói, bọn họ lừa bán không ít hài tử, cho nên, hắn một đoán là có thể đoán được Lạc Sinh ý tưởng. Nàng lại không phải ngốc bạch ngọt, đương nhiên ngọt là ngọt, nhưng là không ngốc, đối với nguy hiểm cảm giác, nàng so bất luận kẻ nào đều phải nhạy bén. Cảnh sát nói, chúng ta mới vừa nhận được cách vách thị điện thoại, đang có một đám người buôn lậu chạy trốn đến chúng ta thị tới. Đại khái chính là này một đám người. Hứa Nặc căm giận nói, này đó ai ngàn đao bọn buôn người, nên làm cho bọn họ đi tìm chết. Ở Hứa Nặc xem ra, bọn buôn người chính là một ít giết người dùng thủ đoạn mềm dẻo tàn sát giả. Bọn họ đem hài tử bắt cóc, hủy diệt rồi một cái lại một gia đình, có gia đình, cả đời này đều đang tìm kiếm hài tử giữa. Khả năng ở bọn họ tìm kiếm hài tử trong quá trình, liền hài tử bộ dạng đều đã quên, chỉ có kia một chương nho nhỏ ảnh chụp, chứng minh ở bọn họ sinh mệnh, bọn họ trong trí nhớ có như vậy một cái hài tử. Làm cho bọn họ chấp nhất đi tìm Mani. Hứa Nặc đã từng xem qua một cái tin tức, một cái làm mẫu thân cả đời đều đang tìm kiếm chính mình bị lừa bán hài tử. Sau đó ở trên đường, nàng gặp một cái tay chân đều chặt đứt ăn xin giả, thực hảo tâm bố thí cho đối phương tiền bạc, mà cuối cùng chằn chọc nhiều năm, cuối cùng sự thật lại là cái kia đã từng bị nàng bố thí ăn xin giả chính là nàng hài tử. Cỡ nào thật đáng buồn, gặp thoáng qua chính là mẫu tử hai cái lại ai đều đã không quen biết, mà tạo thành này hết thảy chính là này đó sát ngàn đao bọn buôn người. Đinh, tới điện thoại, người yêu nhất xinh xinh tới điện thoại. Cố Hoài di động tiếng chuông vang lên tới. Tức khắc toàn bộ cảnh sát cục người đều nhịn không được chiều hắn nhìn qua. Cái này chuông điện thoại thanh thật đúng là không biết hình dung như thế nào a. Hứa Nặc che mặt, quả thực không nghĩ thừa nhận cái này lâm vào tình yêu liền đầu đường ngắn, cũng làm ra một loạt làm hắn không thể tin tưởng nam nhân là trên màn hình lớn cái kia. Mỗi người sùng bái vì này điên cuồng cố ảnh đế. Tình yêu quả nhiên làm người thiểu năng trí tuệ. Hắn vẫn là vĩnh viễn làm độc thân cầu hảo. Cái này tiếng chuông là Lạc Sinh chuyên trúc, là nàng cầm Cố Hoài di động tự mình lục đi vào. Cái này tiếng chuông vang lên cũng liền đại biểu là điện báo là Lạc Sinh. Ngoặc kép, xinh xinh. Cố Hoài nhanh chóng tiếp khởi điện thoại, vừa mở miệng kêu ra Lạc Sinh tên, nháy mắt mọi người tinh thần đều căng chặt lên. Lạc Sinh nhìn một mảnh hoang vu bốn phía, nói, ngoặc kép, ta cũng không biết nơi này là chỗ nào, Ở bên người nàng, một đám củ cải nhỏ duỗi tay lôi kéo nàng lăn váy. Lạc Sinh cảm thấy chính mình váy đều phải bị bọn họ kéo xuống. Chính là tiểu gia hỏa nhóm vẫn là thực bất an. Nàng chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi. Cố Hoài nhìn thoáng qua nàng vị trí. Nói, ngươi liền ở nơi đó chờ ta. Ta lập tức liền tới tiếp ngươi. Lạc Sinh vội nói, nơi này có cái hài tử bị thực nghiêm trọng thương. Ngươi nhớ rõ mang bác sĩ lại đây, treo điện thoại. Lạc Sinh mang theo bọn nhỏ trực tiếp ở một bên trên cỏ ngồi xuống. Nơi này cỏ dại mọc thành cụm, ngồi ở bên trên còn có điểm mềm mà ni ông búp bê Tây Dương tiểu cô nương kêu Nana. Cười rộ lên còn có hai cái thực rõ ràng má lúm đồng tiền. Chính bái Lạc Sinh tay, lo lắng nhìn Lạc Sinh trong lòng ngực mỗi ngày. Lo lắng hỏi, yêu tinh tỉ tỉ, mỗi ngày không có việc gì đi. Hắn mặt hào hồng, không chỉ có hồng, lại còn có thực nóng bỏng. Như vậy thiêu đi xuống, sợ là đến đốt thành ngốc tử. Lạc Sinh duỗi tay mơn trớn đầu của hắn, hơi lạnh lòng bàn tay phúc ở bên trên. Cái này kêu trời thiên hài tử hiển nhiên cảm thấy thực thoải mái. Không tự giác hướng Lạc Sinh lòng bàn tay cọ một bên lẩm bẩm niệm. Mụ mụ, ta cũng không phải là mụ mụ ngươi. Lạc Sinh trong lòng nói thầm, cầm chính mình huyết đi uy hắn. Nàng là yêu, huyết hàm chứa đại lượng linh khí. Sau cái gì dược đều quản tác dụng, ít nhất có thể làm hắn sẽ không đốt thành ngu ngốc. Bất quá, trừ lần đó ra, liền cùng bình thường huyết không có gì hai dạng khác biệt. Dù sao đều ở đổ máu, không cần lãng phí. Ngoặc kép, tỉ tỉ, ngươi tay, ôm tiểu bảo bảo nam hài, lo lắng nhìn thoáng qua Lạc Sinh cánh tay. Lạc Sinh nhìn thoáng qua không ngừng đi xuống lấy máu cánh tay. Nói, không có việc gì, không nghĩ tới nhân loại còn có lợi hại như vậy đồ vật. Ta nhớ rõ, đó là kêu thương, súng, đi, vừa rồi đánh người thời điểm. Nàng cũng không chú ý đối phương trên tay có thương, súng, một cái không cẩn thận bị đánh trúng cánh tay. Hiện tại chính không ngừng đi xuống nhỏ huyết. Lạc Sinh làm bọn nhỏ ngồi lại đây. Nói, hảo, lập tức liền có người tới đón chúng ta. Các ngươi có phải hay không mệt nhọc, có thể dựa gần ta ngủ một chút. Này đó bọn nhỏ mấy ngày nay lo lắng hãi hùng, sợ là cũng chưa hoàn chỉnh ngủ quá vừa cảm giác. Một đám tầm mắt đều là thanh hắc sắc. Nghe Lạc Sinh như vậy vừa nói, bọn nhỏ một đám vây quanh ở bên người nàng, lấy nàng vì trung tâm, nằm xuống thực mau liền ngủ rồi. Ngoặc kép, hy vọng các ngươi có thể làm mộng đẹp. Lạc Sinh lẩm bẩm mờ ni chờ Cố Hoài bọn họ đến thời điểm, liền thấy Lạc Sinh bị một đám ngủ hài tử vây quanh một bộ cảnh tượng. Bọn nhỏ đều thực tận lực hướng bên người nàng dựa, liền tính dựa không đến, cũng muốn duỗi tay kéo lấy nàng xiêm y. Chấp nhất thật sự, Lạc Sinh đơn giản đem quần áo xé mở, cầm mảnh vải cho bọn hắn túm. Như vậy bọn họ mới có thể an nhiên đi vào giấc ngủ. Thật đúng là đem Lạc Sinh trở thành bọn họ anh hùng. Cho nên chờ mọi người xem thấy thời điểm, Lạc Sinh trên người váy làn váy chỗ rách tung tóe, tay trái bị thương địa phương không cầm máu, máu trực tiếp đem nàng toàn bộ cánh tay đều cấp nhiễm hồng. Tuy rằng nàng biểu tình nhìn qua thực đạm nhiên bộ dáng, nhưng là những người khác nhìn nàng dáng vẻ này, chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm chật vật. Đi theo tới còn có đài truyền hình phóng viên, thấy một màn này lập tức cầm di động rắc rách chụp đi lên. Trong đầu đã bắt đầu nghĩ muốn như thế nào một cái tiêu đề mới có thể giành được đại chúng trong mắt. Đây chính là cái đại tin tức A. Ngoặc kép, xinh xinh, Cố Hoài bước đi lại đây. Lạc Sinh bên người bọn nhỏ đã sớm ở Cố Hoài bọn họ đến thời điểm đã bị đánh thức. Lúc này từng bước hướng nàng sau lưng trốn. Thật cẩn thận nhìn này đó người xa lạ. Lạc Sinh ngửa đầu đối Cố Hoài cười. Rất đắc ý hỏi. A Hoài, ta có phải hay không đặc biệt bổng? Ta cứu thật nhiều ấu tể. Cố Hoài nhìn thoáng qua nàng cánh tay bị thương địa phương. Lạc Sinh lập tức giải thích nói. Đây là ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thương. Súng, không cẩn thận đã bị đánh tới. Bất quá, điểm này thương không có gì sự. Thực mau liền sẽ tốt. Cho nên, ngươi không cần sụ mặt sao? Đều đem đại gia dọa tới rồi. Cố Hoài bất đắc dĩ nói, ngươi mới là đem ta dọa tới rồi. Cảnh sát nhóm ở cách đó không xa tìm được rồi bọn buôn ngươi đó. Tổng cộng 11 cá nhân, 2 cái phụ nhân, 9 nam nhân, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, bị tấu thật sự thê thảm. 2 nữ nhân còn chưa tính, mặt khác 9 đại nam nhân trực tiếp bị tấu đến mặt mũi bầm dập, tay chân đều bị đánh gãy. Sợ là cả đời đều chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Nhìn bọn họ thảm dạng, cảnh sát nhóm đều nhịn không được cảm thấy trên người lạnh lùng. Đồng thời còn cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Này đó đều là vị kia Lạc tiểu thư làm. Ngẫm lại Lạc Sinh kia tay nhỏ chân nhỏ, cảnh sát nhóm thật sâu cảm thấy quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Cố Hoài đi theo mang theo bác sĩ. Vừa lên xe này đó bác sĩ hộ sĩ liền vây quanh lại đây. Cấp Lạc Sinh xử lý miệng vết thương. Còn có cấp này đó bọn nhỏ kiểm tra thân thể. Ngoặc kép, trước đừng động ta. Các ngươi nhìn xem đứa nhỏ này. Hắn có hay không sự a? Lạc Sinh đem trong lòng ngực mỗi ngày đặt ở trên giường. Tiếp đón bác sĩ lại đây cho hắn xem mon sơ vừa mới đứa nhỏ này còn thiêu đến bất tỉnh nhân sự. Một khuôn mặt hồng đến dọa người. Uống lên Lạc Sinh huyết. Sốt cao tuy rằng còn không có lui. Nhưng là tình huống lại không có chuyển biến xấu. Thậm chí đã hơi hơi có ý thức. Đáng tiếc, nàng chỉ là giao nhân. Không phải long, nói cách khác, uống lên long huyết, đứa nhỏ này thương thực mau liền sẽ hảo. Bác sĩ kiểm tra rồi một chút, nói là miệng vết thương không có đúng lúc được đến cứu trị làm cho nhiễm trùng. Cần thiết mau chóng cho hắn xử lý miệng vết thương, thiêu cũng đến mau chóng lui xuống đi. Bằng không này độ ấm, thiêu lâu rồi, đại khái sẽ thành ngốc tử. Này vẫn là thực bảo thủ cách nói. Ở bác sĩ xem ra, rất lớn trình độ thượng, đứa nhỏ này sẽ bị cháy hỏng đầu óc. Bởi vì nghe bọn nhỏ nói, hắn đã thiêu một ngày một đêm monster cái dạng này. Liền tính là đại nhân đều khiêng không được. Tạo nghiệt a, bác sĩ cảm thán, vội vàng làm hộ sĩ lấy đồ vật lại đây. Cấp hai tử xử lý miệng vết thương. Lạc Sinh ngồi ở một bên chờ hộ sĩ cấp chính mình xử lý thương. Kia một thương, súng, đánh vào nàng tay trái cánh tay ngoại sườn. Nàng làn da rất non thực bạch, càng thêm có vẻ miệng vết thương dữ tợn. Cố Hoài từ trong túi lột một viên đường tắc nàng trong miệng. Cùng Lạc Sinh ở bên nhau lúc sau, hắn trên người liền thường xuyên mang theo mấy thứ này. Tròn tròn đường khối ở trong miệng dạo qua một vòng, cuối cùng ở trên má cổ ra một cái viên bao tới. Lạc Sinh tạp một chút hương vị, mơ hồ không rõ nói. Chanh vị. Cố Hoài duỗi tay nhéo một chút nàng mặt, nói, ngươi một ngày liền biết làm ta lo lắng. Lạc Sinh nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta rất lợi hại. Ngươi bình thường đánh không lại ta chính là bởi vì ngươi vũ lực giá trị cao. Cho nên ngươi mới không sợ trời không sợ đất. Lúc này mới làm ta càng thêm lo lắng. Nhân loại nhưng xa so ngươi suy nghĩ muốn âm hiểm ẩn y những lời này. Ở trong miệng chuyển động hai vòng, Cố Hoài vẫn là nút đi xuống. Nói, lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi cũng đừng chính mình một người xông lên đi. Như thế nào cũng đến cho ta gọi điện thoại, hoặc là lôi kéo Hứa Nặc cùng nhau. Lạc Sinh nói, ta trên người có định vị, ngươi khẳng định có thể tìm được ta. Ta tin tưởng ngươi a. Cố Hoài ngoặc kép, trong lòng khí trong nháy mắt liền không có. Thật là bị nha đầu này ăn đến gắt gao. Lạc Sinh phồng lên mặt xem hắn, có chút buồn bực nói, ta làm chuyện tốt, ngươi đều không khích lệ ta, còn vẫn luôn nói ta ngoặc kép. Hết chương.